Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874 dung hợp. Cái kia ý thức nói chuyện, 100% dung hợp không phải như vậy dễ dàng, cần vũ trụ sơ sinh lực hỗn độn, hoặc là ẩn chứa lượng lớn lực hỗn độn, ở vũ trụ mạch nước ngầm bên trong sinh trưởng hoa thủy tiên, hai thứ đồ này, đều không phải như vậy dễ dàng được. Ta đời thứ nhất, có thể trở thành là thiên mục tộc đế vương, thành là trung cấp thần linh. Cùng ta đã từng nuốt chửng qua một gốc cây hoa thủy tiên có chút ít quan hệ. Trương Húc nở nụ cười. Người bảo đảm, dung hợp sau khi, vẫn là hắn ý thức làm chủ. Ý thức có chút tức giận. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Chính là hắn làm chủ. Hắn chính là chính ta đời này. Ta làm sao sẽ hại hắn đây? Dung hợp xong. Hắn vẫn là hắn, chỉ có điều có trí nhớ của kiếp trước, càng mạnh mẽ hơn thôi. Trương Húc gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn dung hợp đi. Cái kia ý thức nhìn Trương Húc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi có biện pháp? Trương Húc gật gật đầu. Ta có hoa thủy tiên. Cái kia ý thức cao hứng. Ai u, vốn là cho rằng đời này chính mình có chút yếu. Bây giờ nhìn lên, được quý nhân trợ giúp. Thành tựu thần linh cảnh giới. Không phải việc khó gì. Quá tốt rồi. Trương Húc tiếp tục hỏi nói. Người liền cam tâm bị dung hợp sao? Cái kia ý thức đều hơi không kiên nhẫn. Người này làm sao rông dài như vậy? Đều nói rồi. Ta chính là hắn. Hắn chính là ta. Tuy rằng hắn là chủ đạo. Thế nhưng, ta cũng là hắn một phần. Người có phải là không nỡ hoa thủy tiên a? Dù sao. Món đồ kia có thể quý giá. Giá trị sánh được 10 viên nhất đẳng tinh cầu. Trương Húc nở nụ cười. Đừng làm cho ta biết ngươi đùa hoa chiêu gì. Không phải vậy ta diệt ngươi là vài phút sự tình. Cái kia ý thức trừng mắt Trương Húc. Ta biết, ngươi là cao cấp thần linh. Thần hồn cũng phi thường mạnh mẽ. So với ta cường thịnh nhất thời kỳ còn lợi hại hơn. Ta nói đều là lời nói thật. Chờ ta cùng hắn dung hợp. Người liền biết rồi. Trương Húc gật gật đầu. Làm sao dung hợp? Cái kia ý thức bắt đầu cho Trương Húc tự nói đến làm sao dung hợp. Sẽ có phản ứng gì? Cái gì hiện tượng xuất hiện? Các loại, nói tới phi thường cẩn thận. Tự hồ sợ Trương Húc không cho hắn hoa thủy tiên. Cũng chỉ lo Trương Húc cho rằng. Hắn muốn xâm chiếm tịch lý bố chủ thể ý thức. Nói xong, Trương Húc nói chuyện. Được rồi. Ta đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói, Trương Húc lui ra tịch lý bố thức hải. Tịch lý bố nhìn Trương Húc. Trương Húc nhìn xung quanh ngôi sao. Nơi này cũng không sai. Chính mình thuận lợi bố trí một ngăn cách trận pháp là tốt rồi. Trương Húc nói chuyện, cái kia ý thức là ngươi chỉ nhớ kiếp trước. Còn có truyền thừa ký ức. Hắn có thể cùng ngươi dung hợp. Ngươi đồng ý dung hợp sao? Dung hợp sau đó, người sẽ cường đại hơn, Trương Húc tinh tế tự thuật lên. Hắn cùng cái kia ý thức đối thoại nội dung, tịch lý bố nghe xong, trợn mắt ngoác mồm, nguyên lai mình lai lịch lớn như vậy, nở nụ cười, nếu có thể làm cho ta mạnh mẽ, ta không phản đối dung hợp. Trương Húc gật gật đầu, thuật lại cái kia ý thức, nói cho tịch lý bố, nên làm sao dung hợp, tiếp đó. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện một đóa hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên, hắn cũng chỉ có này một đóa, cho Nhan Nhược dùng hai khỏa. Tịch lý bố nhìn Trương Húc trong tay hoa thủy tiên, liền cảm thấy thân thể của chính mình đối với hoa thủy tiên khát vọng. Vật quý giá như thế, người liền lấy ra chuẩn bị cho ta. Trương Húc nở nụ cười, chúng ta là huynh đệ tốt a. Ta cũng hy vọng bên cạnh ta người kia có thể trở thành thần linh đây. Nói, Trương Húc đem hoa thủy tiên thả vào tịch lý bố trong tay. Người hấp thu mặt trên lực hỗn độn, dẫn dắt vào ngươi thức hải. Chuyện kế tiếp, là có thể giao cho hắn. Nếu như, ta là nói nếu như có không đúng. Người lập tức dừng, sau đó nói cho ta. Được rồi, liền ở ngay đây đi. Ta sẽ thiết trí một ngăn cách trận pháp. Người bên ngoài sẽ không cảm giác được. Nói, Trương Húc vung tay lên. Một ngăn cách trận pháp hình xong rồi. Tịch Lý Bố khoanh chân ngồi trên mặt đất, nắm lấy cây kia hoa thủy tiên, bắt đầu hấp thu bên trong lực hỗn độn. Lực hỗn độn ở trong người có chút đấu đá lung tung, phi thường bá đạo. Tịch Lý Bố dẫn dắt lực hỗn độn hướng về chính mình thức hải bước đi. Quả nhiên, lực hỗn độn tiến vào thức hải, Tịch Lý Bố cũng cảm giác được một luồng mát mẻ cảm giác, hết sức thoải mái. Tịch Lý Bố thức hải cái kia ý thức, nhìn thấy nhiều như vậy lực hỗn độn vọt tới, nhất thời cao hứng. Ta đời này nhận thức người bạn này không sai, dĩ nhiên thật sự có hoa thủy tiên, quá tốt rồi. Bắt đầu dung hợp tiếp đó, Tịch Lý Bố cũng cảm giác được một luồng ý thức chậm rãi tiến vào chính mình ý thức. Từng cái cảnh tượng, hình ảnh ở trong đầu hắn xẹt qua, một bộ bộ công pháp ở hắn trong ý thức thoáng hiện mà qua. Còn có những kia thần thông, tựa hồ hắn trời sinh liền nắm giữ như thế. Qua khoảng chừng một giờ, Tịch Lý Bố lần thứ hai mở mắt ra. Trương Húc chết nhìn chòng chọc Tịch Lý Bố xem. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Là ta, đừng lo lắng, đúng là dung hợp, đều là chút ký ức, công pháp, thần thông, không có chủ đạo ý thức. Vì lẽ đó, ta vẫn là ta. Trương Húc gật đầu, mới yên tâm lại. Tịch Lý Bố nói chuyện. Ta hiện tại thần hồn tương đương với sơ cấp thần linh cảnh giới. Thế nhưng, ta nhục thân thực lực rất yếu. Phỏng chừng, còn cần thời gian rất lâu mới có thể đến thần linh cảnh giới. Trương Húc vỗ vỗ Tịch Lý Bố vai. Từ từ đi, cái này là không có cách nào. Tịch Lý Bố gật gật đầu. Ta lại muốn chút rượu. Chúng ta cố gắng uống uống. Trương Húc nở nụ cười. Lui rơi mất cái kia ngăn cách trận pháp. Được, Tịch Lý Bố ấn xuống trên bàn cái kia kêu gọi người phục vụ con vật nhỏ. Qua không tới một phút, một người phục vụ đi vào. Hai vị tiên sinh, còn cần cái gì? Tịch Lý Bố điểm 10 ly không giống rượu. Lại muốn một chút ăn vặt, tỉ như cá mực tia, khoai lang, cá mực vòng những này nhắm rượu con vật nhỏ. Người phục vụ ghi nhớ, nói rằng, hai vị xin chờ một chút. Nói, liền đi ra phòng khách. Một lát sau, đồ vật đều đưa tới, xếp đặt tràn đầy một bàn. Trương Húc hiện, Tịch Lý Bố càng thêm thú vị. Tịch Lý Bố vốn là một uyên bác, thú vị người. Hiện tại dung hợp nhiều như vậy thế ký ức, biết đến đồ vật càng nhiều. Đối với vũ trụ, sức mạnh, tu luyện hiểu rõ càng nhiều. Tự nhiên, cùng Trương Húc có thể đàm luận đề tài càng nhiều. Trương Húc cũng coi như là tìm tới người nói hết. Cũng thoáng cho Tịch Lý Bố nói rồi nói. Hắn cùng Lâm Tháp ở trong vũ trụ bên trong lang thang sự tình. Tịch Lý Bố trong trí nhớ, dĩ nhiên cũng là có Lâm Tháp. Nghe Tịch Lý Bố nói đến Lâm Tháp, Trương Húc hơi có chút kích động. Tịch Lý Bố thì lại càng là kinh ngạc. Dung hợp trí nhớ của kiếp trước, đối với thần linh cái gì không một chút nào xa lạ. Vốn là cho rằng, Trương Húc chính là một phổ thông thần linh. Không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên cùng Lâm Tháp như vậy quen thuộc. Hiện tại, trừ Trương Húc, trên địa cầu, không có ai so với Tịch Lý Bố càng rõ ràng. Lâm Tháp là thế nào tồn tại? Trương Húc hỏi Tịch Lý Bố, người tu luyện tới thần linh cảnh giới, khoảng chừng cần bao nhiêu năm? Tịch Lý Bố nói chuyện, nhanh nhất một đời tiêu tốn 1.200 năm, chậm nhất một đời, tiêu tốn 3.000 năm, đời này. Phỏng chừng phải nhanh chút, phỏng chừng cũng cần hơn 1.000 năm thời gian. Trương Húc cũng là cảm khái, không còn có người có thể giống như chính mình, tu luyện nhanh như vậy. Trương Húc đúng là hy vọng Tịch Lý Bố tu luyện càng mau một chút, có thể giúp đỡ chống lại viễn cổ thần ma. Trương Húc còn có một lớn vô cùng nghi vấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.